Hoàng hậu bá đạo, ta bắt ngươi về đây. Chương 22, góc truyện audio.com. Hắn đặt nhẹ nàng xuống giường, ôn nhu hỏi, nàng muốn đi tắm không? Ta đi chuẩn bị nước, cái đấy để Tử Liên làm là được rồi. Ngươi đi nghỉ đi, nàng đứng dậy cầm lấy khăn bước về phía nhà tắm. Vậy vi phu bồi nàng tắm nha. Trời rất lạnh, nàng, bụp, cái khăn đập vào mặt hắn không thương tiếc. Giật khăn xuống, mặt hắn mếu máo, hu hu, ta đã làm gì sai mà nàng lại ném như vậy. Vô sỉ, ngươi cách xa ta ra một chút, nhưng chúng ta là phu thê mà. Chuyện đó không phải là điều đương nhiên sao? Biến thái, cút xa ta ra một chút. Hắn vẻ mặt vô tội, bất lực quay về giường lấy điện thoại nàng nghịch. Bên trong phòng tắm, nàng ngâm mình vào trong nước nóng. Cảm giác thoải con gà mái khiến cho tâm tình nàng tốt lên. Bỗng nhớ về tình huống lúc nãy. Trong đầu nàng có chút băn khoăn. Cái đó, gọi là ghen sao? Nàng trước giờ chưa từng trải qua cảm giác yêu. Tất nhiên với những thứ này đều rất lạ lẫm khiến nàng đau đầu. Học viện thời xưa không biết là như nào nhỉ? Ngày mai nhất định phải đi soi thử một phen mới được. Đã qua một khắc rồi, dù sao ngâm nước lâu quá cũng không tốt cho cơ thể. Nàng bước ra khỏi bồn, đôi chân nhỏ trắng hồng hiện ra khiến cho người ta ghen tị. Bên ngoài, nhìn qua một lượt ứng dụng, hắn không biết là gì nên đành ấn lung tung, xui xẻo vào trúng mục ảnh. Hoa, trong máy nàng thật có nhiều thứ lạ quá. Mắt hắn sáng lên, nhìn vào bức ảnh nàng chụp tại công viên giải trí. Đây là thứ gì? Thật kỳ lạ, ngồi lục lọi ảnh thì nàng bước ra. Bốn mắt nhìn nhau, ngươi đang làm gì vậy? Sao lại cầm máy của ta? Chấm, ta thấy nó có vẻ kỳ lạ nên cầm xem thôi. Ngươi đã thấy những gì? Thấy mấy thứ kỳ lạ đằng sau nàng a hát. Nàng bước lại gần, hắn chỉ vào gian phòng ngay sau nàng trong ảnh. Nếu ta đoán không nhầm thì đây là phủ của nàng. Nàng chỉ biết cười trừ. Phủ cái gì cơ chứ? Đó là phòng của nàng trước kia thôi mà. Cái đó là phòng của ta ở thế giới bên kia. Ngươi thấy lạ là điều tất nhiên rồi. Vậy người đứng bên cạnh nàng là ai? Là chị gái của ta. Đừng bận tâm về điều đó. Mau đi ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy. Hắn im lặng, ôm lấy nàng vào lòng. Dịu dàng nói. Ta có một điều ước, chỉ mình nàng làm được, có thể hứa với ta không? Là gì? Chấm, nàng hứa đi rồi ta sẽ nói. Ta hứa, trước mặt ta, nàng có thể luôn mỉm cười như vậy có được không? Nàng im lặng, rụi rụi đầu vào trong lòng hắn, miệng có chút cong lên. Được, biểu cảm của hắn bây giờ siêu cấp phởn luôn. Bỗng nàng nhận ra, tư thế của hai người có chút kỳ quái a. Nàng chỉ mặc y phục mỏng. Tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt xuống, người nàng như dán chặt vào hắn, thật có chút ám muội. Nàng là đang ngại sao? Không có, nàng đẩy hẳn ra, lau tóc rồi nhảy thẳng lên giường than vãn. Ai nha, tại sao thời này vẫn chưa có máy sấy tóc vậy? Đó là cái gì vậy? Là thứ phát ra gió khiến cho tóc khô nhanh đó. Ngươi chưa thấy đâu, vậy ta cũng làm được nha. Hắn kéo nàng lại, dùng lực gió phát ra từ tay, do pháp thuật hệ phong nha các thím, làm cho tóc nàng khô nhanh. Ngươi lợi hại nha, nàng giơ ngón cái về phía hắn. Nếu nàng thích, mỗi tối ta đều có thể làm như vậy a, thật tốt a, không còn sớm nữa. Mau đi ngủ thôi, nói rồi nàng nằm sang một bên, đặt cái gối ở giữa. Cái này là giải phân cách nha. Không phải mọi hôm nàng đều ôm ta ngủ sao? Vẫn phải đề phòng, ngủ với sắc lang ta không yên tâm. Thế đứa nào hôm trước ôm ẻm ngủ vậy? Mau ngủ đi, hắn nằm xuống, đợi đến khi nàng ngủ liền đá cái gối ra rồi lại ôm nàng vào lòng mới chịu ngủ. Đêm dài lại trôi qua cách chương.